Mời các bạn nghe tiếp phần 8 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 8.1. Mộ Nhất Phàm tiếp được bay tới gối, vừa mừng rỡ liền kinh ngạc nhìn giường thượng người. Ra ra, ngươi năng động. Mộ Khiếu Hổ tức giận hừ nói, lại không năng động, sẽ bị ngươi này tiểu tôn tử tức chết rồi. Ngươi tới đây cho ta đem chuyện ngày đó nói rõ ràng. Cái gì gọi là ta thích một nam nhân? Hả? Mộ Nhất Phàm cười hắc hắc cười, đi tới Mộ Khiếu Hổ bên người, chính là ý tứ trên mặt chữ. Ta là thật yêu thích Chiến Bắc Thiên, trừ hắn ra, ta ai cũng không cần. Ai cũng không cần. Mộ Khiếu Hổ tức giận đến đâm lên trán của hắn. Vậy ngươi còn muốn hay không con trai? Muốn là ngươi nhi tử hiểu chuyện sau biết mình ba ba cùng một nam nhân khác cùng nhau sinh hoạt, ngươi muốn hắn nghĩ như thế nào? Làm sao đi đối mặt bạn học của hắn bằng hữu? Ngươi rõ ràng là có thể cùng nữ nhân ở đồng thời, tại sao liền chọn một nam nhân? Ngày đó nghe đến Mộ Nhất Phàm nói sau, cũng thật là bị người cháu này tức giận đến không được. Nếu như có thể sửa chữa lại đây lời nói, hắn vẫn là hy vọng chính mình tôn tử có thể cùng người bình thường giống nhau kết hôn sinh con. Mộ Nhất Phàm xoa xoa bị đâm chỗ đau, ra ra, ta ngày đó chưa cùng ngươi nói sao? Nói cái gì? Mộ Khiếu Hổ nghi hoặc liếc hắn một cái. Chính là ta nhi tử là ta ruột, là ta tự mình từ trong bụng sinh ra. Mộ Nhất Phàm nói xong lời này, nhanh chóng nhảy cách hai bước, sợ lại bị lão nhân này đâm đầu. Mộ Khiếu Hổ phút chốc trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn Mộ Nhất Phàm, lập tức liền phục hồi tinh thần lại cả giận nói, ngươi không phải là muốn cùng nam nhân kia ở một chỗ sao? Hà tất biên như thế thái quá lấy cớ để lừa gạt ta lão già này, ta tái làm sao lão hồ đồ, cũng sẽ không hồ đồ đến tin tưởng ngươi một đại nam nhân hội sinh con. Mộ Nhất Phàm bày lên nghiêm túc khuôn mặt, ra ra, hài tử thật sự là ta sinh ra, lúc đó, còn có một cái bác sĩ, nha, không, là hai cái bác sĩ cấp chứng minh ta lúc đó thật sự hoài hài tử. Nghe vậy, Mộ Khiếu Hổ trợn lên giận dữ nhìn suy nghĩ mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, thật lâu nói không ra lời. Hắn nhìn ra được Mộ Nhất Phàm không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, một đại nam nhân, nếu không phải thật sự gặp phải loại này chuyện hoang đường, ai sẽ nguyện ý đem chuyện như vậy hướng trên người mình ôm đồm, nói ra chỉ có mất mặt phần, liền đến không đến bất kỳ chỗ tốt. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Khiếu Hổ tin tưởng mình nói, mau thừa dịp còn nóng đánh thép nói rằng, ra ra, ngươi xem chúng ta ngoại trừ là đồng tính ở ngoài, cùng với những cái khác phổ thông phu thê liền có cái gì không đồng dạng như vậy. Bọn họ có thể sinh con dưỡng cái, chúng ta không cũng giống vậy sinh con dưỡng cái cho ta đưa ma đúng không? Mộ Khiếu Hổ nhìn hắn chằm chằm, ngươi cứ như vậy yêu thích hắn. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng gật gật đầu. Mộ Khiếu Hổ hỏi, vậy hắn đâu? Hắn yêu thích ngươi sao? Ngươi trở về nhiều ngày như vậy, sao lại không thấy ngươi đem hắn mang đến gặp ta? Nếu là hắn yêu thích ngươi, nên đi về cùng ngươi nhìn ta một chút lão già này đi. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng vi Chiến Bắc Thiên biện giải, ra ra, ngươi không biết, tại ngươi không thể động mấy ngày nay, chúng ta cùng Chiến gia huyên náo thật lợi hại. Bắc Thiên hắn đừng để dùng dị năng đả thương một hàng, ba bọn họ đều tại nổi nóng đây, làm sao tới gặp ngươi? Còn có sáng sớm hôm nay, đại bá tại hồi bi thành thời điểm, gặp phải Bắc Thiên cha hắn, hai đội người không giải thích được đánh nhau, cuối cùng Chiến gia người đều cho là đại bá đả thương Bắc Thiên cha hắn. Hiện tại hai nhà người quan hệ vô cùng căng thẳng, bất cứ lúc nào có thể hội ra tay đánh nhau. Mộ Khiếu Hổ vặn chặt lông mày, tự nhiên hai nhà đến tai mức độ này, ngươi thì nên biết không ngừng ngươi ba hội phản đối với các ngươi, liền ngay cả Chiến gia bọn họ cũng sẽ phản đối với các ngươi cùng nhau. Ngươi cho rằng ngươi nhóm tình cảm của hai người chống lại lưỡng người nhà phản đối sao? Mộ Nhất Phàm không có lên tiếng. Thế nhưng, hắn cho rằng bọn họ có thể. Như vậy đi, nếu như tại trải qua hai nhà người phản đối thử thách sau, các ngươi còn có thể đồng thời, mà Chiến người nhà cũng dần dần tiếp thu các ngươi cùng nhau sự thực, cũng chỉ có ngươi ba bên này hoàn phản đối, ta liền đi thuyết phục ngươi ba, thế nào? Mộ Nhất Phàm biết đến Mộ Khiếu Hổ đã chậm rãi tiếp thu hắn cùng Chiến Bắc Thiên, cao hứng tại Mộ Khiếu Hổ mặt thượng hôn một cái. Hành! Mộ Khiếu hổ khí cười nói, ngươi cái này thằng nhóc. Hắn cảm thấy được hắn người cháu này như trước kia không giống nhau, rộng rãi hoạt bát rất nhiều, so với trước đây cùng người vị nhiều hơn, không giống như trước âm trầm, một bộ rất không vui bộ dáng, thực sự làm cho hắn lão nhân này rất không yên lòng. Liền không biết Tôn Tử phát sinh biến hóa lớn như vậy có phải hay không là nam nhân kia mang cho hắn. Đúng rồi, ngươi bá mẫu cùng ngươi thẩm thẩm các nàng cũng không biết ta đã khôi phục bình thường, cho nên ngươi trước tiên biệt với bọn hắn nói, nhượng ta giả bộ ít ngày, biết không? Mộ Nhất Phàm vi nhíu mày, ra ra, ngươi là nghĩ. Mộ Khiếu hổ ánh mắt trầm xuống, không bắt được cái kia hại ta người. Ta thật sự là không an lòng, cho nên liền muốn giả bộ ít ngày, nhìn cái người kia có thể hay không lần thứ hai động thủ. Hắn hội nói cho Mộ Nhất Phàm, là bởi vì không muốn để cho Tôn Tử quá lo lắng. Hắn biết mình bây giờ còn có thể động có thể nói chuyện đều là cháu trai công lao. Cho nên, mới có thể tại biết là Tôn Tử sau khi đi vào, liền lấy gối ném về Tôn Tử. Nhượng Tôn Tử biết đến hắn đã gần như khỏi hẳn, nhượng Tôn Tử yên lòng. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, kỳ thực ta cũng muốn tìm ra cái người kia. Ra ra, trong lòng ngươi có cảm thấy hay không rốt cuộc là ai tưởng muốn hại ngươi? Mộ Khiếu hổ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Nếu là có ngờ vực đối tượng ta cũng không cần thiết giả bộ nữa, ngươi cũng đừng ở chỗ này đại quá thời gian dài, đi ra ngoài đi, lúc rảnh rỗi liền tới xem một chút ta. Được, chờ đã. Mộ Khiếu hổ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng gọi chủ Mộ Nhất Phàm bước chân. Mộ Nhất Phàm quay người nhìn hắn, ra ra, còn có việc sao? Mộ Khiếu hổ có chút không dễ chịu ho nhẹ một tiếng, dầu dĩ hỏi, ngươi cùng một nam nhân khác có thể kia cái gì sao? Kỳ thực, hắn cảm thấy được chính mình hỏi một cái rất ngu vấn đề, muốn là hai nam nhân không thể làm yêu và vân vân, làm sao có thể sinh ra hài tử? Nhưng là, hắn chính là hiếu kỳ. Sống 7-80 năm, chính là không nghĩ ra nam nhân cùng nam nhân là làm sao ở trên giường có hòa hài sinh hoạt. Mộ Nhất Phàm biết đến Mộ Khiếu hổ muốn hỏi gì, tặc hì hì nở nụ cười, từ trong túi đeo lưng đưa ra tấm vé tại huyện Ngô Đồng thành nhân tình thú đồ dùng trong cửa hàng tìm được CD nhét vào trong tay ông lão. Ra ra, ngươi từ từ xem, muốn tại khi không có người tái nhìn nha. Nói xong, như một làn khói chạy ra gian phòng, cũng thay lão nhân khép cửa phòng lại. Là cái gì? Không nghĩ tới ánh mắt từ cửa chuyển qua trong tay CD trên hình. Lúc này, đập vào mắt là hai cái trần trụi thân thể quấn quýt ở chung với nhau nam nhân, bên cạnh hoàn ghi chú, tính kỹ đại chiến, bốn chữ. Tay bỗng nhiên run lên, vài chương CD tán trên đất, tức giận mắng, Mộ Nhất Phàm, ngươi cái này từ tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta muốn thu hồi lời nói mới rồi, không giúp ngươi đi với ngươi ba cầu tình. Đáng tiếc, trong phòng chỉ có một mình hắn, không có người trả lời lời của hắn. Mộ Khiếu hổ thở phì phò chừng cửa phòng, từ từ, ánh mắt chuyển đến trên đất, nhìn chằm chằm CD thượng hai nam nhân nhìn một hồi lâu, sau đó, nhanh chóng đứng dậy đem CD nhặt lên nhét vào đệm giường hạ. Lại dám cho ta xem này một cái, ta sau đó liền lấy cấp chiến quốc hùng nhìn lại. Mộ Khiếu hổ đích đích cô nằm lại trên giường, tiếp tục giả bộ ngủ. Kỳ thực Mộ Nhất Phàm cũng không nghĩ tới CD cuối cùng hội cho ra da của chính mình xem. Làm như thế, chỉ là muốn nhượng lão nhiều người giải nam nhân cùng nam nhân chi gian sự tình. Cũng không phải nam nhân cùng nam nhân tại đồng thời liền không có tình cảm cùng tình ái. Sau khi trở lại phòng, hắn liền bắt đầu cấp chính mình quy hoạch về sau dự định. Tự nhiên muốn từ cha hắn trong đội tiếp thu mấy người quá tới quản lý, nên chuẩn bị sẵn sàng. Còn muốn điều tra rõ ràng người nào nên dùng, người nào không nên dùng. Nên dùng người liền nên dùng như thế nào, liền nên làm sao làm cho bọn họ trung tâm với mình mới được. Mộ Nhất Phàm hồi ức trong tiểu thuyết nội dung, người nhà họ Mộ đến cùng người nào có thể về đến tay mình dưới đáy. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới nghĩ ra 5 cái người danh tự, mà có một chút làm cho hắn thật khó khăn. 5 người này tại trong tiểu thuyết vận mệnh là theo chân Chiến Bắc Thiên đồng thời giành chính quyền. Độ trung thành cùng Lục Lâm bọn họ giống nhau, tuyệt đối đủ trung thành. Hơn nữa chỉ cần là bọn họ khẳng định cùng công nhận người, sẽ tử thủ đến cùng. Cho nên, đây chính là hắn xoắn suýt địa phương. Nếu là hắn đem nam chủ người đoạt, chẳng phải là nhượng nam chủ mất đi mấy cánh tay. Mộ Nhất Phàm ở trong phòng suy nghĩ sâu sắc sâu hơn nhớ. Cuối cùng, quyết định vẫn là đem người kéo đến trong tay hắn. Ngược lại hắn đều là Chiến Bắc Thiên người, như vậy, hắn người cũng chẳng khác nào Chiến Bắc Thiên người. Chỉ cần sau đó cùng 5 người nói rõ ràng hắn cùng Chiến Bắc Thiên quan hệ, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ giúp đỡ Chiến Bắc Thiên, lại như bọn họ cũng giúp đỡ Dung Nhan giống nhau. Bất quá, hắn cảm thấy được chính mình lo xa rồi, 5 người kia chưa chắc có ý cùng hắn, nói không chắc cuối cùng, vẫn là rời đi chạy đi theo Chiến Bắc Thiên bên người. Dùng Chiến Bắc Thiên năng lực cùng quyết đoán tuyệt đối có thể thuyết phục mấy người này, hắn có gì tất lo lắng điểm này. Hiện tại quan trọng nhất là làm sao nhượng 5 người đối với hắn trung thành tuyệt đối mới đúng. Sáng sớm hôm sau, Mộ Nhất Phàm dậy thật sớm đem chính mình từ đầu tới đuôi chỉnh lý một phen, để cho mình thoạt nhìn tương đối nghiêm túc. Sau đó, cùng Mộ Duyệt Thành ăn sáng xong, liền lái xe đi Mộ ra trại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bi Thành Đông khu trường quân đội vốn là bồi dưỡng bộ đội tướng lãnh cao cấp địa phương. Bây giờ trở thành Mộ thị trại huấn luyện mà, ở đây tổng cộng ở tứ, 50.000 tên binh lính, đều là Mộ Duyệt Thành lòng bàn tay người. Trong ngày thường, cao ốc bên kia người sống sót cùng với một ít binh lính đều sẽ ngồi xe tải lớn tới nơi này huấn luyện. Đến trưa, liền biết lái xe hồi đi ăn cơm nghỉ ngơi, lúc xế chiều, còn có thể tới đây tiếp tục huấn luyện. Mộ Duyệt Thành xe đi đến cửa lớn. Gác quân nhân rời đi hướng Mộ Duyệt Thành xe chào một cái. Trên xe, Mộ Duyệt Thành liên tục cùng Mộ Nhất Phàm giảng giải trong quân đội đại khái tình huống, hy vọng chính mình nhi tử có thể mau chóng tiếp thu trên tay hắn một phần công tác. Mộ Nhất Phàm sau khi nghe xong liền hỏi, một hàng đâu? Hắn tại trong quân đội giống nhau đều đang làm gì? Mộ Duyệt Thành đinh bắt lông mày, hắn mặc dù có năng lực quản lý cái này Mộ thị tập đoàn, thế nhưng hắn dù sao không có làm quá binh, không biết làm sao dẫn dắt người đi nhiệm vụ, gặp đột phát tình huống lại đem như thế nào giải quyết. Cho nên, ta bây giờ còn chưa có làm cho hắn tiếp xúc trại chuyện bên này, chỉ là làm cho hắn trước tiên học tập làm sao dẫn dắt cao ốc người sống sót đi tìm vật tư, chờ hắn thông qua khảo nghiệm của ta, lại để cho hắn tiếp thu chuyện bên này. Không phải, bên này binh lính cũng sẽ không nguyện ý phục tùng hắn. Lúc này, xe ngừng lại. Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Duyệt Thành đồng thời xuống xe. Từ bên cạnh xe đi qua binh lính lập tức hướng Mộ Duyệt Thành cúi chào, Mộ Thượng Tướng. Mộ Duyệt Thành chào lại, quay người đối Mộ Nhất Phàm nói rằng, ngươi bây giờ dự định thế nào? Mộ Nhất Phàm xem mắt xa xa binh lính đang huấn luyện, ta nghỉ trước đến nơi đi dạo, lại trở về thiêu người. Vậy nếu không muốn tìm người cùng ngươi? Không cần. Mộ Nhất Phàm cũng không quay đầu lại hướng sân huấn luyện đi đến. Đầu tiên là đứng ở sân huấn luyện ở ngoài nhìn một hồi nghiêm ngặt huấn luyện. Lúc này mới hướng đi qua binh lính hỏi thăm nói, xin hỏi vị đồng chí này, ngươi nhận thức Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc sao? Không quen biết. Mộ Nhất Phàm liên với hỏi hảo mấy người lính, mới biết 5 người này tại ký túc xá bên kia. Hắn hướng nhà ký túc xá đi đến, lại bị trông coi ở bên ngoài nhà binh lính cản lại đường đi. Nơi này là binh lính ký túc xá, nếu như muốn đi vào tìm người thỉnh làm tốt đăng ký. Mộ Nhất Phàm không nghĩ tới tận thế sau quy định vẫn là như thế nghiêm ngặt, không thể làm gì khác hơn là một bên đăng ký vừa hỏi, đồng chí, ngươi có biết hay không Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc ở đâu? Lầu 1 5 tầng. Thủ vệ binh lính đơn giản đáp. Cảm tạ. Mộ Nhất Phàm để bút xuống, đi lên ký túc xá 5 tầng, liền nghe đến 510 ký túc xá bên kia truyền ra ầm ĩ âm thanh. Cao Phi, các ngươi làm cái gì vậy? Là a, các ngươi thu thập quần áo muốn đi đâu? Mộ Nhất Phàm vừa nghe liền không đúng. Bước nhanh đi tới 510 ký túc xá, liền thấy một đám người chặn ở môn trong miệng. Hắn lót đồ lót chuồng, hướng trong túc xá vừa nhìn. Nhìn thấy mấy người mặc quân trang binh lính đem y phục của chính mình cùng đồ dùng hàng ngày phóng tới chính mình vali ra bên trong. Mộ Nhất Phàm vừa nhìn liền biết bọn họ này là muốn rời khỏi, tâm lý ám đạo không hảo. Tại hắn tiểu thuyết đặt ra bên trong, Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc 5 người vừa mới bắt đầu đều là không có dị năng. Tại tận thế sau, bọn họ khởi đầu còn có thể lấy thương lấy đao cùng tang thi làm một vố lớn. Nhiều lần Vi trong đội ngũ mang về lượng lớn vật tư, tại Mộ Duyệt Thành vở bên trong không biết ghi chép nhiều ít công lao cùng thành tựu, là trong đội ngũ tinh anh binh lính. Nhưng ở Hắc Vũ sau, độc thực vật biến dị, bộ phận tang thi cũng có dị năng, như Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc binh lính bình thường muốn là ra khỏi thành tìm vật tư, cơ hồ đều là tang thi ở bên ngoài. Cùng dị năng giả đi ra ngoài tìm vật tư, tuy rằng có thể bảo mệnh, thế nhưng lại hội tha dị năng giả lùi về sau. Lâu dần, trong đội ngũ liền hình thành một cái hiện tượng, đó chính là dị năng giả phụ trách tìm vật tư, không có dị năng người liền phụ trách hậu cần công tác. Nhưng là thói quen chinh chiến xa trường binh lính kia có thể mỗi ngày đãi tại trong doanh địa như cái đàn bà giống nhau làm việc nhà sống, một ngày hai ngày vẫn được, thời gian dài tâm lý liền cảm thấy uất ức, cũng cảm thấy được chính mình uất ức, liền sinh ra muốn rời khỏi đội ngũ một mình đi ra bên ngoài sông sông ý nghĩ. Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc năm người chính là như vậy. Bọn họ không tưởng tượng con rùa đen giúp đầu, vẫn luôn trốn ở trong doanh địa rửa chén giặt quần áo, rửa rau nấu cơm, quả thực lại như cái bảo mẫu giống nhau. Hơn nữa, có lúc còn muốn thụ cái khác dị năng giả khí. Bởi vì bây giờ dị năng giả đều có một loại cảm giác ưu việt, cảm thấy được chính mình so với người bình thường cao nhất chờ, ở bên ngoài bị ủy khuất hoặc là bị thương tổn sẽ trở về tìm người phát tiết. Đặc biệt hệ lửa, dị năng người, tính khí tương đối táo bạo, khó chịu thời điểm, liền miệng đầy thô tục lời nói, hoặc là dùng dị năng đánh nghi binh đối phương, nhìn thấy đối phương bị hù đến bộ dáng, tâm lý liền cảm thấy sảng khoái. Lâu dài xuống dưới, không có binh lính bình thường đáy lòng ít nhiều gì liền có một ít lời oán hận, tuy rằng đội ngũ phần lớn dị năng giả thái độ biểu hiện không quá rõ ràng, mà trong mơ hồ, có thể cảm giác được bọn họ cao cao tại thượng tư thái. Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc cũng là bởi vì không chịu được, mới có tưởng muốn ý nghĩ rời đi. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, lập tức lớn tiếng hỏi, ai là Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc? Mọi người nghe đến âm thanh dồn dập quay đầu, nhìn thấy một tên vóc người cao gầy thanh quân nam tử đứng ở cửa. Cao Phi nghi hoặc hỏi, ta là Cao Phi, ngươi là... Mộ Nhất Phàm nhìn về phía tiểu mạch màu da Cao Phi, ngươi là Cao Phi, kia Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc đâu, tại không ở nơi này. Ta là Trần Hạo, ta là Đặng Hiểu Nghị, ta là Chu Toàn, ta là Khổng Tử Húc. Còn lại bốn người dồn dập lên tiếng trả lời. Mộ Nhất Phàm đảo qua năm tấm khuôn mặt, phát hiện bọn họ đều có một cái đặc điểm, đó chính là cả người chính khí, khiến người vừa nhìn có thể có ấn tượng tốt. Các ngươi năm người chuẩn bị một chút, cùng ta cùng đi tìm vật tư. Năm người sững sờ, môn khẩu những binh lính khác dồn dập lên tiếng nói rằng bọn họ không có dị năng, ra khỏi thành tìm vật tư chẳng khác nào chịu chết, làm sao có thể làm cho bọn họ đi tìm vật tư. Chính là, ngươi là ai a? Xem ngươi trang điểm, không giống như là quân đội chúng ta lý người đi. Mộ Nhất Phàm xem mắt môn khẩu nhiều tên lính, lại nhìn về phía trong túc xá năm người, còn không đi. Nói xong lời này, hắn không có nhiều dừng lại, một cái xoay người liền đi xuống lầu dưới. Cao Phi năm người lấy lại tinh thần, đối liếc mắt nhìn, theo sau. Mộ Nhất Phàm không chờ bọn họ đặt câu hỏi, liền nói lên chính mình thân phận, ta gọi Mộ Nhất Phàm, các ngươi đi theo ông bầu muốn trương thân thỉnh xe cùng súng lục đạn thân thỉnh biểu. Ta đến Mộ Thượng Tướng phòng làm việc chờ các ngươi, thời điểm đó cho các ngươi phê. Cao Phi năm người nghe đến đối phương họ Mộ, hơn nữa cùng Mộ Nhất Hàng chỉ kém một chữ, rất nhanh liền rõ ràng thân phận của đối phương, ánh mắt sáng choang, bất quá rất quái liền tối lại. Cao Phi nói rằng, ngươi thật sự muốn mang chúng ta làm nhiệm vụ, nhưng là ngươi vừa nãy cần phải nghe nói chúng ta không có dị năng, hội liên lụy các ngươi. Mộ Nhất Phàm phảng phất không lại nghe được Cao Phi nói, thúc giục, quái lên lấy thân thỉnh biểu. Xuống lầu sau, hắn trực tiếp hướng Mộ Duyệt Thành phòng làm việc đi đến. Sau lưng năm người hai mặt nhìn nhau, Trần Hạo hỏi, Cao Phi, ngươi nói hắn là không phải cố ý muốn mang chúng ta đi ra ngoài tìm vật tư. Cao Phi lắc đầu một cái, đoán không ra người này, thoạt nhìn là thật sự muốn mang chúng ta đi tìm vật tư. Không phải, tại sao muốn chúng ta đi lấy thân thỉnh biểu, nếu như chỉ là vì đùa giỡn chúng ta? Hà tất như thế đại phí chu trương, các ngươi nói sao? Chu Toàn gật gật đầu, không quản là thật là giả, chúng ta đều phải thử một lần. Ngược lại chúng ta trước dự định rời đi trại sau, cũng phải cần đi ra bên ngoài tìm vật tư. Bây giờ còn có thể thân thỉnh tới tay thương cùng đạn, vậy thì càng tốt hơn. Cao Phi gật gật đầu, đi, chúng ta đi lấy thân thỉnh biểu. Năm người đến vũ khí kho bên kia đi đến. Đi xa Mộ Nhất Phàm quay đầu lại nhìn một chút, thấy bọn họ chưa có trở về nhà ký túc xá. Đại thở ra một hơi, thật lo lắng năm người này không cùng hắn cùng đi tìm vật tư. Kỳ thực trước lúc này, hắn là tưởng trước tiên cùng năm người quen biết làm quen một chút. Sau đó, từ trong khi huấn luyện bồi dưỡng một chút hiểu ngầm, tái xuất thành tìm vật tư đến rèn luyện lẫn nhau. Mà không nghĩ tới sẽ thấy bọn họ muốn thu dọn đồ đạc rời đi tình cảnh. Hắn không thể làm gì khác hơn là trực tiếp liền gọi bọn họ làm nhiệm vụ tìm vật tư. Chỉ có như vậy, bọn họ mới hội cảm thấy được chính mình tại trong đội ngũ vẫn hữu dụng, mới sẽ không nghĩ rời đi. Mộ Nhất Phàm đi đến Mộ Duyệt Thành phòng làm việc. Chính tại nghe dưới tay báo cáo sự tình, Mộ Duyệt Thành nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đến, liền giơ tay lên ra hiệu phía trước lưỡng tên lính trước tiên dừng lại báo cáo. Hỏi, đi dạo đến thế nào? Có hay không ám đạo muốn mang theo bên người người? Có, vừa nãy chọn 5 người, đợi lát nữa liền ra đi tìm vật tư. Mộ Duyệt Thành cảm thấy hứng thú hỏi, tên gọi là gì? Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc. Mộ Duyệt Thành phút chốc nhéo lông mày lên. Hắn tự nhiên nhận ra như thế 5 người, năng lực vẫn là tương đối không sai, nhưng đáng tiếc chính là không có dị năng. Ngươi xác định là bọn họ? Mộ Nhất Phàm khẳng định gật gật đầu. Thế nhưng, Mộ Duyệt Thành chính muốn nói cái gì, ngoài cửa thì có binh lính hô, báo cáo. Chuyện gì? Mộ Duyệt Thành nhìn về phía cửa. Có vị tự xưng là chiến gia binh lính muốn gặp thượng tướng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.